Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đi quan pháp mấy tháng không có về đạo tràng Long Hoa. Hôm đầu tháng 7 thì đi quan pháp ở Anh Quốc, tức là chùa Từ Đàm ở bên London. Họ mời để giảng Du Lan Báo Hiếu. Thì từ Sài Gòn đi qua London thì 16 tiếng đi trực tiếp, không có quá cảnh. Còn đi Mỹ thì quá cảnh ở Đài Loan, còn đi London không có quá cảnh. Nên Anh Quốc nó có ba cái chùa, có ba cái chùa thôi, mà hai cái đó thì ở đất liền, còn một cái thì ở bên đảo Bắc Á Nhĩ Lan, cái đảo. Cho nên thầy giảng ở bên bên Luân Đôn thì hai buổi, thì tổ chức ở nhà cư sĩ hai buổi giảng. Qua bên Bắc Á Nhĩ Lan là giảng hai buổi, tức là sáu buổi. Nước Anh thì nó nhỏ, nó có ba cái thành phố lớn, nó giống như là Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Cái chùa Từ Đàm này nó ở cái thành phố thứ nhì, giống như ở Huế vậy. Thầy này phải mua cái nhà hàng này làm cái chùa của Thổ Nhĩ Kỳ, 3.000 mét vuông, nó có cái tầng hầm, rồi ở trên làm, ở trên làm chánh điện. Mà quý vị biết rằng cái nhà hàng là cái nhà bếp của nó hiện đại lắm. Thầy chưa thấy cái chùa nào có cái nhà bếp như cái chùa Từ Đàm, bởi vì nó là cái nhà hàng, cái nhà bếp nó hiện đại lắm. Thế thì cái hội trường đó thì chứa được trên 600 người, tức là ngày mùng 10 âm lịch của tháng 7 mình đó, thì thầy tổ chức là bông hồng cài áo. Cho nên thầy thuê xe bếp 2 tầng ở dưới Luân Đôn đó, chở Phật tử lên phải đi là 6 tiếng xe, từ Luân Đôn mà lên cái chùa Từ Đàm là 6 tiếng. Thầy thuê xe 2 tầng để chở Phật tử lên đó, thì giữ bông hồng cài áo. Thì sáng hôm sau mới tổ chức Du Lan, ngày đó ngày Chủ Nhật. Sáng hôm sau ta tổ chức Du Lan. Cúng trai tăng thì có 6 vị, ở bên Đức qua 2 vị, Pháp qua 2 vị, Việt Nam 2 vị, thầy với lại thầy trụ trì đó là người Việt Nam. Còn bên Đức thì bên Pháp họ qua, họ giữ lễ trai tăng. Trai tăng của họ họ làm hay lắm, vì có 6 thầy hả, nhưng mà trên 600 người tham dự. Rồi họ mỗi một thầy là có một cái giỏ để trước mặt ra được. Rồi Phật tử họ sắp hàng, người cầm cái bao thơ bỏ vô cái thùng đó, người cái bao thơ họ bỏ hết mấy trăm người, chứ không phải mình để cái bao thơ cúng không có, mạnh ai họ nói để tùy hỷ. Trong đó nhiều ai biết về mình đếm, nhiều tiền lắm nhiều tiền lắm nhiều tiền lắm. Thì tiền của Anh Quốc á là 1 sen, 2 sen, 5 sen, 1 đồng, 2 đồng là tiền ken, 5 đồng là tiền giấy, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, không có 100 đồng. Tức là Mỹ có 100 đồng, rồi euro cũng có 100 đồng, Úc cũng có 100 đồng, nhưng mà đặc biệt tiền Anh thì có 50 đồng, mà nó cao lắm. Đổi Việt Nam tức là 100 tiền Anh đổi ra mình là 3,5 triệu, cao lắm. Cao lắm, mình nhìn có 50 thôi, mà tiền thì xấu lắm, không có đẹp. Trên thế giới chỉ có tiền đô la đẹp nhất rồi, đô la đẹp nhất rồi. Nhưng mà cái tiền đô la nó đặc biệt đó, một đồng cho đến 100 đồng bằng nhau, giống nhau hết. Cái mệnh giá của nó là 1 đồng đô la Mỹ cho 100 đô la Mỹ, cái màu nó y giống nhau hết. Mình cầm cái tờ đó mình đưa về. Cái bữa đó thầy giảng ở chùa Như Lai Thiền Tự ở Arizona, cái thầy trụ trì đó ổng sắp đặt tới cười lắm. Cúng dường cũng để cái có cái thùng để cúng dường pháp sư, để trước mặt đó. Giảng xong rồi là chụp hình lưu niệm, thì Phật tử họ lên họ bỏ tiền vô trong cái thùng đó. Rồi thầy trụ trì họ mới đem vô phòng pháp sư đó. Rồi Phật tử họ mới mở ra họ đếm, đổ ra 1 thùng tiền đô la. Cái thầy thấy nhiều quá, thầy giả tới nó nói trúng mánh sư phụ ơi, phải đổ ra 1 thùng đô la không mà 1 đồng không, không có 2 đồng, 1 đồng không. Bởi mình thấy nó giống nhau mà. Thầy giả nó mừng quá, dạy phụ huynh này mình trúng mánh là có 1 đồng không à. Mà cái đó thầy trụ trì ổng tổ chức coi như là Phật tử cúng người 1 đồng hết, đồng nhau hết. Bên Đài Loan cũng vậy. Bên Đài Loan thì họ cúng trai tăng cũng ngộ lắm. Chiều 5 giờ mới cúng. Trưa sao cúng ngọ xong rồi mà sao không thấy cúng trai tăng. Mình thường thường Việt Nam mình cúng trai tăng là trưa, không có ăn xong rồi thì đi nghỉ. Mình cũng trong mà coi họ cúng trai tăng làm sao, không thấy ai nói gì hết. Chiều 2 giờ tụng thời kinh nữa cũng không thấy trai tăng gì hết. Nhưng mà chương trình thì bữa đó cúng trai tăng, tạ đàn trai tăng. Cho tới 5 giờ họ tập trung. Họ tập trung thỉnh chư tăng cái 1000 vị lớn mà, lớn lắm. Họ trải thảm đỏ dài từ đó mà ra tới chỗ đậu xe đó cũng khoảng chừng 500 thước. Cái chiều dài của nó vậy. Thì cái người mà làm mà dẫn chương trình đó, họ cũng nói về đó, tiếng Đài Loan mình đâu nghe được đâu, thì cũng như giới thiệu đại khái vậy thôi. Cái bắt đầu là chư tăng đứng dậy, thì họ sắp đặt rằng các vị tôn túc lớn thì ngồi chỗ nào, đặng mình đi xuống nó có trật tự mà. Thì bên đây đi xuống 2 hàng, để xuống tới dưới cái chỗ mà trải thảm đỏ. Thì bên đây Phật tử họ bỏ vô cái thùng, mỗi một thầy mang cái thùng kia đó, bỏ tiền vô, bỏ vô, đi ra ngoài kia đi xe về luôn, không có trở vô nữa. Ủa sao họ làm vậy? Mà có 1 đồng à, cái tiền Đài Loan cũng có 1 đồng à. Thầy đếm là 5200 đồng. Cái thùng đó đếm mấy ngàn mà có 1 đồng không à. Bữa nay đi qua bên Mỹ cái chùa đó cũng vậy đó, có 1 đồng không. Thì bên Anh thì họ cúng, họ sắp hàng rồi họ cúng hết. Thì thầy qua bên Bắc Ái Nhĩ Lan thì nó có một cái đám tang nó đặc biệt thế này, kể quý vị nghe. Cái người này 47 tuổi, chết ở nhà, cho nên ở bên đó mà chết ở bệnh viện đó thì nó dễ, nhưng mà chết ở nhà khó lắm. Vì cái người chết này tuổi còn trẻ là nó nghi người trong nhà đó giết, cho nên nó để cái xác này ở nhà hoàng 3 tháng nó mới cho chụp. Cái luật của nó này khác hơn Việt Nam. Thí dụ Việt Nam nè, cái vụ án đó chết người thì pháp y nó lợi, nó làm việc xong, mổ xẻ xong, nó cho mình về chôn rồi nó điều tra sau. Nhưng mà bên Anh nó để trong cái nhà xác đó, nhà hoàng đó, bao giờ nó điều tra xong nó mới cho chụp. Cho nên cái xác này là 3 tháng nó mới cho. Nhưng mà cái tiền đó thì tòa án nó trả chứ không phải gia đình mình trả. Cái tiền gửi trong nhà hoàng đó, còn mình gửi đó thì mình trả tiền. Còn cái vụ án này là tòa án nó trả tiền mấy tháng, nó trả tiền. Có cái thì là 10 ngày nó cho chôn, có cái 20 ngày, có cái 1 tháng. Nhưng mà cái vụ án này 3 tháng. Thì qua đó thì đưa cái đám tang đó giảng xong rồi, bữa giảng xong rồi, ngày mai đưa cái đám tang đó thì ở bên Bắc Á Di Lặc. Từ ở bên Anh Quốc mà đi qua bên cái đảo đó đi bằng xe lửa điện ở dưới biển 5 tầng. Nó làm cái đường hầm ở dưới biển mà 5 tầng như vậy, nó giống như cái ổ mối ở dưới đất kìa. Mà nó hay cái là quý vị biết ở cái tầng thứ 5 mà nó làm cái gió nhân tạo đó, mình đứng gió nó bay cái áo mình giống như mình ra ngoài cái bờ biển đứng vậy. Mà cái tầng thứ 5 quý vị thấy không, đó là ở dưới đất mà 5 tầng, xe lửa điện nó chạy 5 tầng ở dưới đó, mà mình đứng ở chỗ cái nhà ga đây mình đợi xe nó tới đó, là gió nó thổi ào ào ào mà áo mình nó bay hết. Mà gió nhân tạo chứ làm sao ở dưới đất mà có gió được. Nhưng mà họ làm sao hay, họ làm sao hay. Xe 2 tầng, xe lửa điện 2 tầng mà đường rầy của nó là 5 tầng ở dưới đất. Dưới đất này tiện lợi lắm. Cho nên cái phương tiện đi lại ở bên đó đó, người dân họ đi rất là tiện lợi mà rẻ tiền. Rẻ tiền mà tiện lợi. Xong rồi đi thăm cái cung điện của nữ hoàng Anh. Hồi giờ quý vị nghe nói là đũa ngà chén ngọc, mà quý vị đâu biết chén ngọc làm sao. Đũa ngà là ngà voi đó, thì nó làm đũa mới ngó giống như đũa nhựa mình vậy chứ không có gì hết. Nhưng mà cái đặc biệt là cái chén ngọc, khi mình vô đó là đồ đạc mình bỏ hết ra ngoài hết, giày dép cũng bỏ, dây nịch cũng bỏ, điện thoại cũng bỏ, nón mũ về bỏ ngoài hết, toàn bỏ hết. An ninh còn gắt hơn là phi trường. An ninh vô cái cung điện của nữ hoàng, vô nó phát cho mình một cái máy giống như cái máy mình cầm tay vậy đó, rồi mình đeo cái giống như cái đồ mình nghe nhạc rồi đó, đeo rồi mình đi vậy đó, không có hướng dẫn viên. Mình tới rồi mình hỏi cái bức tranh này là cái ai vẽ và xuất xứ ở đâu vào năm nào, thì tự động cái máy nó trả lời cho mình nghe, nó gài sẵn ở trong hết rồi, không có hướng dẫn viên. Đó là thứ hai. Là mình tới cái xe của nữ hoàng đó, mình hỏi cái xe này có hồi nào ai được sử dụng cái xe này, mình hỏi về tư thì tự động trong đó nó trả lời, cái xe của nữ hoàng đó nó trả lời cho mình. Thầy đâu có nghe được đâu, nó nói lùm tùm lum hết tiếng Anh không. Thầy mới hỏi mấy chú cho nó nói cái gì thầy nghe không có được. Rồi mấy chú họ mới kể lại cho thầy nghe. Chứ không có hướng dẫn viên. Mà cái máy đó nó gài trong nó hết rồi, mình tới mình hỏi cái gì đó thì tự động cái máy này nó trả lời cho mình nghe vậy thôi. Xong rồi mình ra mình trả cái máy nó, thì mình lấy đồ của mình về. Cái chén ngọc nó nhỏ chứ không lớn lắm, giống như ở chùa mình lợi cái chén nhỏ nhỏ mình cúng chè rồi nhỏ. Nhưng mà mình rót nước lạnh vô đó là ngang cái mặt cái chén là nó không có tràn ra mà nó dung lên nửa cái hình tròn, lung rinh vậy. Rồi cái chén ngọc, thay vì mình rót nước tới cái miệng lên là nó tràn ra, nhưng mà mình cầm cái chai nó mình rót nó tới đó cái nó bắt đầu nó dung, tôi hết hồn luôn, ủa sao rồi nó không có tràn ra. nó dùng lên nửa cái hình tròn úp lại về cái mình đụng cái chén nó rung rinh giống như là cái nước mà nó ở trên cái lá sen rồi đó, nó không có tràn ra. Chén ngọc ở cung điện của nữ hoàng Anh, vàng không, gạch lót cũng bằng vàng, xe của nữ hoàng cũng bằng vàng, xe của nữ hoàng Anh là xe ngựa. Tức là khi mà nữ hoàng đi duyệt binh á, thì nữ hoàng lên cái xe đó là xe hai con ngựa trắng nó chạy, chứ không phải xe hơi mà xe ngựa bằng vàng. Còn bốn cái đèn, bốn cái góc mà trong cái phòng mà nữ hoàng để tiếp đãi là các vị nguyên thủ quốc gia đó, là quý vị thấy là hạt hột xoàn thôi không nói nữa. Cầu cả tấn rồi chứ đừng có cầu cả tấn hột xoàn ở đâu. Còn vàng là gạch cái này bằng vàng không? Vàng không. Nữ hoàng Anh mà cái cung điện nó giàu có chứ. À, đi vô trong đó chơi, khi mình ra thì trả hết đồng bằng, nó tặng cho mình cây dù rất là hai lớp, ở ngoài thì mình dương lên cũng bình thường, nhưng mà ở trong một lớp nữa có cái cờ của nước Anh, thì mình dương lên thì mình vô mình thấy có cái cờ Anh trong này, còn ở ngoài thì bình thường, tức là cây cờ cái dù đó. Nữ thì nó phát cây dù nữ, nam nó phát cây dù nam. Thầy mang cây dù đó về méo méo rồi đem về làm cây niệm có cái lá cờ Anh trong đó. Thì vô trong đó đó đi thăm cái giường thượng quyển của nữ hoàng. Đầu tiên hết vô thăm cái giường thượng quyển, rồi mới vô cái chỗ làm việc của nữ hoàng. Rồi mình dồn lên trên nóc á, mà mình thấy có cây cờ đó, thì cái ngày đó nữ hoàng có ở nhà, mà cái cây cờ đó nó không có, là cái ngày đã không có nữ hoàng ở nhà. Dân người ta biết là họ dồn cây cờ đó mà ở trên nóc cái chỗ mà nữ hoàng làm việc đó, thì có cây cờ đó, thì mình biết là ngày đó là có nữ hoàng ở nhà. Còn cái bữa đó không có cây cờ là không có nữ hoàng ở nhà. Rồi đằng sau cái chỗ làm việc của nữ hoàng đó là cái cung điện của nữ hoàng. Đi thăm cái đại học nổi tiếng nhất Oxford của Anh. Quý vị biết là nó làm cái chỗ để mà làm cái lễ mãn khóa của sinh viên của đại học, lộng lẫy cực kỳ luôn, không có cách gì mình tạm diễn tả nó hết. Nó tập trung cho cái nền giáo dục của nó nổi tiếng, cái trường đại học nổi tiếng rồi, mà cái chỗ để mà phát cái bằng tốt nghiệp đó là lộng lẫy, bằng đá Italy hết, bằng đá Italy hết, từ dưới này cho đến bốn bên mà đá Italy hết. Một cái dòng cẩm thạch mình bao nhiêu tiền mà là toàn bộ cái hội trường là bằng đá cẩm thạch thiệt hết. Thì quý vị biết nó tập trung là tiền bạc ở đâu dữ vậy. Thì Anh Quốc thì cũng có nhiều tôn giáo lắm, như thầy biết là Hồi giáo, rồi Ấn giáo, rồi Anh giáo, tức là Thiên Chúa đó. Nhưng mà cái Thiên Chúa giáo của Anh nó không chịu hệ thống của Vatican. Anh giáo, rồi Tin Lành giáo, mà giữa Anh giáo và Thiên Chúa với Tin Lành đánh lộn với nhau thôi, lùm xùm lạng sang dữ lắm. Dữ dằn lắm. Nhiều tôn giáo lắm, thầy thấy còn nhiều lắm. Cái chùa Từ Đàm nó là ở trong cái khu vực này, tức là người Ấn Độ. Mà thầy trụ trì nói là dân Ấn Độ nó qua đây là cả trăm năm, cho nên những cái đền thờ của Ấn giáo lớn lắm, nhưng mà cái chùa của thầy nằm đó, nhưng Phật tử thì ở đó ít lắm, nhưng mà ở dưới London phải là, cho nên những cái lễ lớn đó là thầy phải tổ chức là xe bếp hai tuần là chở Phật tử từ dưới thành phố London, tức là thủ phủ của Anh Quốc đó, đi lên đó đi xe chạy 4 tiếng. Đường xá thì nó không bằng Mỹ, nó không bằng Mỹ được. Đường xá trên thế giới chỉ có Mỹ thôi, còn các nước thì cũng thường thôi, cái cũng đường cũng láng cũng sạch sẽ nhưng mà hẹp, chỉ có Mỹ đó, 6 lên. Đường nó 2 chiều, bên này 6 lên, bên này 6 lên. Quý vị tưởng tượng không? Như vậy tức là xe mình chạy đó, mình muốn qua cái lên nào mình nhá đèn mình qua, mình muốn cái lên nào mình nhá đèn mình qua. Nó cho chạy bao nhiêu phải chạy bao nhiêu, muốn cho chạy 120 thì phải chạy 120, 140 phải chạy 140, chứ không phải biểu chạy chậm chậm thầy coi hai bờ không được, nó đụng chết. Người ta cho chạy nhiêu chứ không phải như Việt Nam mà chạy chậm ta đâu có thấy gì đâu, mà chạy chậm chậm ta tao coi nó không được. Ở đây nó cho nhiêu phải chạy nhiêu, 120 thì phải chạy 120 cho không được, 80 được không được rồi. À, đặc biệt là này. Thế thì đi, anh thì đi tới 24 tháng 7 thì về. Tức là mùng bữa giảng ở đây đó, mùng 2, mùng 3 về đó là thầy đi tới 20 mấy thì về. Qua Vu Lan là vậy. Tội nghiệp Phật tử. Bên đó đó là củ sắn là mắc nhất. À, củ sắn là nhất, 9 đô la Anh một ký. Mà củ cà rốt á, một bao 15 ký là 5 đồng. Mà cái củ sắn không là 9 đồng. Xả 1 đồng bản Anh một tép, 35 ngàn một tép xả. Trong xả là đem qua bển bán. Một tép xả là 1 đô la. Lá chuối mua không nổi, lá tre, lá chuối, củ sắn, xả, bắp chuối, rau muống, những cái đó là không mua nổi. Bên đó gói bánh bằng giấy chì, chứ không có mua lá chuối nổi. Giấy chì mua có cuồn vậy rồi cắt ra rồi gói, chứ còn không có mua lá chuối nổi. Còn ăn đó thì đồ bằng giấy hết. Thì hỏi sao? Cái tiền nước rửa chén nó mắc hơn cái giấy, cái đồ này. Cho nên ăn rồi dục thùng rác, chứ không có rửa, mắc nước ngoài đó. Cho nên thầy đi thế giới rồi, chỉ có Việt Nam là phung phí nhất, xài nước nhiều lắm. Cái toilet của họ đó, họ xả một cái chừng một lon sữa bò thôi, mình xách một gào số ào ào vậy, không có đâu. Còn tắm cái bông sen của họ nó nhuyễn nhừ, nhuyễn nhừ, mình xách gào mình xối, mình phí nó phí. Họ nói rằng cái nước rửa chén đó, nó mắc hơn cái đồ giấy. Cho nên mua đồ giấy ăn bỏ không có rửa chén. Mà đồ giấy của họ đẹp lắm, dọn lên mình không thấy, nên nó cũng có hoa văn, cũng có bông hoa, rồi mình thấy giống như đồ kiểu mình vậy đó. Chứ mấy cái giấy của Việt Nam mà thấy nó trắng tươi không phải. Có tô cũng có dĩa, cũng có dĩa nhỏ, dĩa lớn thì đủ hết. Nhưng mà họ làm hoa văn đồ đẹp lắm. Ăn xong rồi kê vô thùng, thùng rác hết. Kê thùng rác hết. Bên đó đó rác họ kỹ như thế này quý vị. Cho nên Việt Nam mình có luật chứ phải không có, nhưng mà mình làm nó không có nghiêm. Thầy nói bên đó cái thùng rác nó có 3 cái nắp khác nhau, nắp vàng, nắp xanh, nắp đỏ, 3 nắp. Thì nó yêu cầu đó gia đình mình phải bỏ cái rác ở cái nắp xanh là cái rác gì, cái nắp vàng là cái rác gì, cái nắp đỏ là cái rác gì. Thì khi chiếc xe nó lấy rác đó, ở trên cái xe nó có 3 cái ngăn. Cái anh tài xế anh ngồi đó thì cái càn của nó móc cái thùng rác nó đổ vô cái nắp xanh. Nhưng mà nó thấy cái rác này là không phải cái rác của cái nắp xanh thì nó gọi cảnh sát tới phạt 4.800 đô. Nó phạt cho từ luôn, không bao giờ dám bỏ bậy hết. Rồi nó nhích tới một chút nữa thì cái càng này nó dở lên, nó đổ vô cái ngăn thứ hai. Nó nhích tới chút nữa, nó ngăn thứ ba nó nữa. Mà nó dòm, nó thấy cái rác, cái thùng này mà không đúng cái rác của cái nắp đó thì nó gọi cảnh sát tới phạt. Nó phạt cho từ luôn, nó phạt cho bỏ luôn. Chứ đâu phải như mình đâu. Cái chiếc xe đó, mẹ nó ngồi ở trên, cái thằng nhỏ nó ngồi ở dưới. Mà thường thường đó, là nó có cái đồ nó cột thằng nhỏ lại hết, xích beo hết chứ không phải không. Thằng nhỏ nó mở ra, nó chồm ra tới trước, thì camera nó ghi hình rồi, về nhà nó gửi thôi, nó phạt $700. Năn nỉ nó nói nó, cái mạng con mày nó nhiều hơn tiền, tao phạt cho từ luôn. Dữ dằn lắm. Cho nên nói của người ta sao nó trật tự là bị họ phạt. Họ phạt dữ lắm. Cho nên họ sợ, họ không dám. Còn mình nói cái chuyện tơ lơ mơ không. Cho nên mình không có luật thì nó không đúng. Quý vị nghe, kỳ nào quốc hội họp cũng là soạn luật rồi ban luật rồi này kia nọ, quá trời quá đất luật mà tùm lum tà lê hết trơn. Bây giờ lên Sài Gòn coi, nó chiếm lòng lề đường thôi, không có chỗ đi. Mà luật không rồi đó mà. Luật không à. Đi ra nước ngoài rồi mới thấy cái cách họ phạt. Họ phạt để cho người dân sợ mà không có tái phạm nữa. Còn ở bên Thái Lan á, cái nhà mình vậy đó, mà có rác đó ai xả đó thì chủ nhà phải ra nói người ta. Đó là phải nói người ta. Mà anh không nói đó thì nói của anh nó phạt. Anh không có nói ở ngoài đường, cái trước của nhà của anh mà có rác nó vô nó phạt anh à. Anh phải nói với cái người đi đường đó, bạn không có được xả, bạn lượm lên. Đó là, còn anh không nói đó thì nó phạt anh. Cho nên tởn luôn hết à. Còn mình là tôi thấy vậy, sáng sách cái này dục qua nhà kia, bà kia dục qua nhà nọ đó, đầy đường đầy xá, có ai nói vậy đó. Không được. Cho nên hai người họ nói chuyện với nhau, cái người Việt Nam với cái người nước ngoài họ nói chuyện với nhau. Người nước ngoài họ nói người Việt anh không có yêu nước. Anh Việt Nam anh nói sao anh biết tôi không yêu nước. Pháp, đế quốc Pháp, tôi cũng đánh thắng. Rồi Nhật tôi đánh cũng thắng. Rồi Mỹ tôi đánh cũng thắng. Rồi anh nói tôi không yêu nước nữa. Không phải. Anh yêu nước tại sao anh xả rác? Cái đất nước của anh yêu. Thì em mới giữ gìn cho đất nước anh cho sạch cho anh xả rác. Người Việt Nam làm thinh không đó. Ngửa cổ mà cãi. Tới chừng ta kết luận này, anh yêu nước thì anh không nên xả rác. Mà anh xả rác tức là anh không yêu nước. Bởi vì đất nước của anh, cái nhà của anh, cái nhà chung của anh, mà anh xả rác như vậy thì anh đâu có yêu nước của anh đâu. Tới chừng ta kết luận lại cái người Việt làm thinh luôn rồi. Cho nên thầy đi nước ngoài họ nói Việt Nam không có tự do, tụi nó nói tầm bậy. Việt Nam tự do số 1 trên thế giới, tự do xả rác, tự do mua bán, sáng ra ngoài hè nãy bì bún cũng có, rồi cháo lòng cũng có, xôi cũng có, bên nước ngoài xin lỗi không có đâu, sáng họ đi mua bắp cho anh thầy ăn, phải đi 30 cây số, lái cái xe đi mua bắp về cho thầy ăn á là phải mua đi 30 cây số, chứ đâu có ra hè có đâu. Rồi tự do cất nhà, hai mái cũng được, một mái cũng được, cất kiểu Thái cũng được, cất kiểu Tây cũng được. Và nói xin lỗi chính phủ cất, chứ mình không có được cất. Mà bán cho mình rồi không có được sửa, thì ai tự do? Rồi đi vậy, đi xe vậy, cái muốn đại tiểu, ê ngừng xuống tao đi tiểu, xuống cái lùm nào đó tiểu. Bên nước ngoài xin lỗi không có vụ đó đâu, tự do. Có đúng không? Nó ngừng xuống tao đi tiểu chút, tài xế nó ngừng xuống coi cái lùm nào đó tiểu, xin lỗi nước ngoài không có vụ đó, không có vụ đó. Tới cái trạm xăng, thầy kể bữa đó đi chiều nha, tới cái trạm xăng rồi, sạch sẽ lắm, ghế thì bằng inox, mà cái cảnh trí thì nó yên tĩnh, mà không có một tiếng động mà hết tràn vào. Thầy trò mới lấy đồ trong xe ra ăn, thôi chỗ này lý tưởng rồi, mát mẻ rồi, bưng đồ ra đây ăn. Mới dọn đồ ra, thằng Tây nó ra nó dỗ vô kia kìa, ở đây mất vệ sinh, trời đất ơi, nó quê thôi là quê luôn, xấu hổ dòng họ mình rồi. Mới bài ra không, nó lại nó dỗ dai nó, lại kia ăn ở đây mất vệ sinh. mà mình thấy là hấp dẫn rồi, hấp dẫn rồi. Nói như vậy thì để quỳ về biển. Còn bên đó mà đánh cái chuông gia trì đó thì phải ém bớt lại cho để thằng Tây bên kia nó nghe nó thưa. Cái chùa Thiên Phước đó, hai thầy trò tối lấy tan nữa, tan đậu đánh nữa, thằng Tây nó thưa rồi dỡ chùa dẹp đi chỗ khác rồi. Bên mình đó là đóng đại hồng chung rồi bắt máy tụng kinh, rồi ai đến tự do. Cái chuông gia trì mà không dám đánh hết cái tay, anh em là bớt, thằng Tây kia nó thưa. Cái chùa Quan Âm nó sư cô đó nấu rồi cái mùi đồ chai nó bay qua nhà rồi cái thằng Ba Tư nó thưa dẹp chùa liền. Cái mùi đồ ăn ở bên chùa đó bên nhà nó nghe nó tao khó chịu lắm, là nó thưa là sư cô phải dọn chùa đi chỗ khác, mua nhà chỗ khác để làm cái chùa đó. Hòa thượng Quyền Tôn nó qua đó ba mươi mấy bốn chục năm, xe nó đậu trước nó không, Tây nó thưa rồi bán chùa đi chỗ khác luôn. Nói vậy được quý vị, Việt Nam mình thật thoải mái, thoải mái. Cho nên thôi đi đâu đi về Việt Nam ở cho khỏe, mệt quá. Thôi đi chơi thôi chứ không phải tự do. Nghĩa là luật lệ của nó đâu đó đàng hoàng. Không phải như mình. Để nói vậy rồi đi hết rồi đúng quý vị mới thấy rằng là ai tự do hơn. Mình tự do, ai tự do. Bên mình là tụng kinh thì bắt micro tụng cho lớn, rồi đại hồng chung đóng cho to để cho âm siêu dương thế. Ở bển nó đánh chuông mà ém lại rồi ai siêu, cô hồn ngã quỷ bển hết nghe đại hồng chung hết siêu luôn, chạy về Việt Nam mới siêu. Có gì thấy không? Thầy kể cái chân đặc biệt quý vị nghe. Bữa thầy ở Tây Úc là chiều thứ sáu đó, cho chương trình thầy phải về xuống Nam Úc. Vậy vì thứ bảy đó, sáng thứ bảy, chiều thứ bảy, tối thứ bảy ở Nam Úc thầy giảng ba buổi, thì là gói ghém làm sao chiều thứ sáu đã phải rời khỏi Tây Úc. Thì gia đình này, hai anh chị này là đệ tử của Hòa thượng Đôn Hậu ở ngoài Huế, Phật tử Thuận Thành lắm, nhà đẹp lắm, ảnh này dạy đại học, chỉ thì dạy trung học, có thằng con duy nhất thôi. Thằng con anh năm nay 18 tuổi, nó chuẩn bị mùa hè này rồi, tháng 10, 12 bệnh mới nghỉ hè, hai tây tháng 12 nên mới nghỉ hè, thì nó vô đại học. Ảnh chỉ mua cho nó chiếc xe để nó đi học là 130.000 đô la, mà tính chiếc xe đó Việt Nam phải là 5 tỷ. Chiếc xe đó về Việt Nam phải là 5 tỷ, bởi vì Việt Nam đánh là 200% thuế, thì cái giá của nó chiếc xe nhiều tiền lắm. Thì nhà nó ở trên cái dốc, ở dưới này là cái đường trên cái dốc đó, nó đậu chiếc xe mà nó quên cài cái thắng tay cho nên chiếc xe nó trượt dốc. Nó sợ chiếc xe nó tuột xuống, nó rằng đằng sau nó chịu cái xe, nhưng mà cái dốc cao quá cho nên cái trớn nó mạnh quá, nó đẩy lần thằng nhỏ qua cái đường bên kia có cái gờ lên 3 tấc, nó đẩy thằng nhỏ lật ngửa ra chết tại chỗ được. Có một đứa con đó. Thì sau khi cái chuyện đó thì cảnh sát nó chở cái xác đi, nó kéo chiếc xe đi. Rồi 2 giờ trong bây giờ coi như chết sống chết dở. Thì em của ảnh á mới tới thừa với thầy, bây giờ gia đình ảnh khủng hoảng quá, rồi tối nay thầy ở lại để cùng với Phật tử rồi làm lễ cầu siêu cho nó, vớt giùm cái vong nó, chứ giờ ảnh dễ giờ nó chết điếng hết trơn không biết gì hết. Tại nó không được. Bây giờ anh coi cái chương trình tôi ở Nam Úc á, là sáng mai tôi giảng, thì chiều nay tôi phải qua Nam Úc, chứ tôi ở đây làm sao tôi bỏ buổi giảng của người ta. Thôi bây giờ đó anh nói người nhà điện qua bên nó hỏi coi ngày mai cái buổi giảng đó nó có trở ngại gì không, rồi tôi sẽ quyết định. Thì họ điện qua bên chùa Pháp Hoa bên đó, thì bên đó trả lời nó hòa thượng trụ trì là đi nhập viện, cho nên cái buổi giảng đó đình lại. Tới chiều 2 giờ thầy mới giảng. Tôi nói vậy thôi được, nếu mà bên đó họ định thì tôi ở lại tối nay. Thì tối hôm đó thầy trò rồi ra cái chỗ thằng nhỏ chết rồi, 50 người tụng kinh niệm Phật rồi xong hết rồi vô nhà làm lễ quy linh cho nó xong. Thì lúc 1 giờ khuya, lúc 1 giờ khuya tối thứ sáu đó, thầy đang ngủ vậy, bắt nó nhảy mũi 6 lần. Là hồi nhỏ lớn là chưa bao giờ thầy nhảy mũi 4 lần, 3 lần thôi, 2 lần, 3 lần chứ ít, đâu có khi nào mà nhảy mũi tới 6 lần. Mà đêm hôm đó 1 giờ thầy nhảy mũi 6 lần. Thầy nói về, nó nói với mẹ nó là con nhắc thầy ở lại đó, nhảy mũi 6 lần. Nhưng mà làm sao cái buổi giảng bên kia mà đình, cái đó mới là đặc biệt. Cái buổi giảng tức là họ sắp nay là hơn 2 tháng rồi, khi còn ở Việt Nam về đó người ta sắp rồi. Mà điện lên ra nữa thì hòa thượng trụ trì chùa Pháp Hoa đi nhập viện, cho nên cái buổi giảng đó đình lại. Chiều 2 giờ thầy mới giảng, cho nên thầy ở lại tối hôm đó, bỏ cái vé máy với máy bay đó, mua cái vé khác là sáng là 10 giờ thầy ra sân bay, thầy lên qua Nam Úc thì ở lại chiều 2 giờ thầy giảng. Hai cái việc đó không ai giải thích được hết. Sao nó biết rằng bên đó cái buổi giảng đình lại. Cho nên thầy ở lại là tối thứ sáu. Cái thứ hai là thầy nhảy mũi 6 lần, hồi giờ chưa bao giờ, hồi nhỏ lớn chưa bao giờ nhảy mũi 6 lần, mà bữa đó khuya 1 giờ nhảy mũi 6 lần. Nó nói là nó nhắc thầy ở lại. Rồi qua cái vụ đó. Cái vụ thứ hai đó thì sư cô Minh Khoa cổ dẫn hai ông bà bên Canada về mới đây mấy ngày. 2 vợ chồng mới nói thằng con trai ảnh học ở bên Anh, 31 tuổi, mà nó ham học lắm, nó bị đột quỵ, nó chết ở bên Anh. Rồi bây giờ thiêu nó bên Anh, đem cái xác về chùa Pháp Hoa ở Canada, ở tiểu bang Vancouver, thờ trong chùa Pháp Hoa đó. Mà nó về nó nói với gia đình nó đó, là nó không có vô chùa được, nó không có cái tên Phật, nó không có vô được. Bây giờ phải về Việt Nam thỉnh hòa thượng qua làm lễ quy y cho nó có cái tên Phật nó mới vô được. Thì mà cha mẹ nó hỏi chứ sao mà con biết thầy ở Việt Nam mà con biểu mẹ về mẹ mơ thầy. Thầy qua bên Anh thầy thuyết pháp con nghe. Như vậy là cái lúc mà thầy thuyết pháp ở bên Anh á là cái hài cốt của nó chưa đem về Canada. Chưa đem về Canada, còn gửi trong cái nhà hoàng ở bên đó, làm thủ tục xong mới đưa về Canada. Thì nó, khi nó về Canada rồi thì nó mới nói với gia đình nó, rồi sư cô đó mới dẫn hai vợ chồng đó về Việt Nam thưa với thầy là phải qua Canada làm lễ quy y, nó có cái tên Phật nó mới vô chùa được, chứ không có tên Phật ta không có cho vô. Thì má nó hỏi sao con biết thầy ở Việt Nam. Nó nói thầy qua bên Luân Đôn thầy thuyết pháp con nghe. Mà không biết tôi đi đâu mà nó cũng nghe, nó cũng biết hết rồi. Bây giờ thầy hứa nó bây giờ là tháng 2 thầy mới đi được, tức là bớt lạnh nha đó. Canada nó ở trên New York lạnh lắm, tuyết nó lên 4 tấc, tới cái mùa đông nó lên 4 tấc thế này, lạnh lắm. Cho nên thầy nói với gia đình là thôi thì bây giờ để tháng 2 âm lịch, tức là tháng 3 dương lịch thì nó bớt lạnh thầy mới qua được. Bây giờ ba mẹ nó về năn nỉ là làm sao qua đó. Đó, thầy kể mấy cái chân đặc biệt luôn rồi. Rồi hôm thầy qua Úc 2 ngày ở Phương Tịnh Niệm Phật Đường ở Sydney, thì cái cô này cổ thắt cổ, cổ chết. Mà trước khi cổ chết đó là cổ cho con đứa con gái 18 tháng tuổi uống thuốc tân dược chết, rồi cổ thắt cổ, cổ chết là 2 giờ chiều. Thì 9 giờ tối đó thì nó vô nó gõ cửa, nó kêu thầy tâm tịnh thầy lên, thầy mời thầy xuống. Thầy mới nói thôi con đi về đi, ở đây khó lắm, 9-10 giờ rồi mà ồn ào là mấy thằng Tây thì nó nghe nó thưa dẹp chùa đó không có được. Bây giờ con đi về để sáng mai 8 giờ con trở lại đây, thầy trò mình nói cái gì để nói. mà quý vị biết rằng cái nhà của nó là gần chỗ nhà hát Con Sò, mà lên chỗ thầy ở đó là xe đi 2 tiếng rưỡi mới tới, 2 tiếng rưỡi mới tới. Xong 8 giờ cái nó lên, nó nhập vô cái nhỏ em chồng nữa, nó kể hết chuyện cho thầy nghe. Con kể chuyện của con cho thầy nghe. Con quê ở Hải Phòng, mà con qua Úc định cư, con có nhà cửa đàng hoàng đi làm neo, tức là làm móng tay đó. Thì con quen với cái anh này ở Sài Gòn qua, mà ảnh nói với con là ảnh chưa có gia đình, cho nên con tin tưởng hai người mới quen với nhau, rồi sanh ra cái đứa con gái nó mù. Thì con làm giấy bảo lãnh cho anh chàng này định cư ở Úc, nhưng mà giấy tờ thì chưa có kết quả. Thì đùng bây giờ đó thì con mới phát hiện là anh ta có vợ ở Việt Nam, có đứa con trai. Bây giờ cái người vợ ở Việt Nam đó điện qua chửi, nói nặng nề lắm, cái thứ đồ giật chồng người ta nói nặng nề. Con bực mình quá, bực mình quá, anh chàng lừa đảo con bực mình quá. Vậy con suy nghĩ bây giờ mình chết mà cái đứa con gái này nó mù thì cuộc đời của nó khổ, rồi con cho nó uống thuốc nó chết trước, rồi con thắt cổ con chết rồi. Thì cô ta cô kể cái chuyện đó, thầy mới nói cái chuyện đó bình thường, đâu có chuyện gì đâu. Ở trên xã hội cuộc đời này hàng trăm hàng ngàn cái chuyện đó xảy ra. Mình có nhà, mình có công ăn việc làm, cha mẹ mình còn ở quê, thì được không được thì mình chia tay, có sao đâu chia tay. Mình biết cái anh chàng này không tốt mình chia tay rồi. Bây giờ con giận con tức rồi giết cái đứa con vô tội này, rồi mẹ còn ở Việt Nam, rồi nhà cửa bây giờ ở đây, rồi làm cách sao? Suy nghĩ lại đi cái sao. Nó ngồi nó khóc quá chừng được. Thầy nói cái nó khóc, nó mới nhận cái khuyết điểm. Thế thôi bây giờ thầy quy y cho hai mẹ con nha. Nói cho phụ ơi, con quy y rồi. Lúc mà con đẻ con bé này đã mấy tháng, con dẫn tới cái tỉnh xá Từ Bi, con quy y với sư cô đó rồi, con có pháp danh rồi. Nó quy y rồi. Thôi bây giờ nếu con quy y rồi đó thì thầy khuyên con về tỉnh xá Từ Bi đó, ở đó nghe kinh thính pháp tu tập, mình có thầy tổ mà, chứ không có đi lang thang, không có đi. Còn những cái chuyện đó thôi con xả bỏ hết đi, đừng có giận hờn, đừng có tức tối, đừng có, bỏ hết đi. Thì nó mới nói rằng bây giờ con về tỉnh xá Từ Bi với sư phụ con, nhưng mà con ở tạm thôi, chứ nào sư phụ về Việt Nam, mẹ con về Việt Nam. Nó nói vậy. Thì cái chiếc xe này á, nó mới chở tới cái tỉnh xá Từ Bi đó, sư cô đó không có ở nhà. Nó mới bốc điện thoại, cái người mà nói nhập đó, nó bốc cái điện thoại đó, nó gọi. Thì sư cô đó mới về, nó nói sư phụ vô chùa mở cửa đốt nhang cho con mới vô được. Thì sư cô đó mới mở cửa chùa đốt nhang, đánh chuông 3 tiếng nó vô nó lại Phật. Xong nó nói sư phụ, nó sư phụ ơi, sư phụ cho con ở tạm. Kêu cô con ở tạm, chừng nào hòa thượng về Việt Nam thì con với con gái con, hai mẹ con về Việt Nam. Sư cô đó hỏi, ủa sao con quy ở đây, thầy là thầy của con mà con đi đâu? Sư cô đó không có, chưa biết thầy, mà nó nói, rồi nó mới nói là hòa thượng bây giờ ở phương Tịnh Niệm Phật Phật Đường, sư phụ qua đó gặp. Con kể chuyện đời tư con hòa thượng nghe hết rồi, hòa thượng có khuyên con, nhưng mà con nói rằng con về tỉnh xá Từ Bi, con ở với sư phụ, con ở tạm đó nè, vì hòa thượng còn đi giảng mấy cái tiểu bang nữa, hòa thượng chưa có về, mà chừng nào hòa thượng về thì hai mẹ con về Việt Nam. Chiều cái sư cô tỉnh xá Từ Bi đó, cổ lái xe tới phương tịnh niệm Phật đường, cô gặp thầy, cổ hỏi thầy mới nói hôm qua này nó tới đây nó nói rồi, mà nó tới hồi 9 giờ báo chưa đăng, đài truyền hình chưa đăng cái tin mà người Việt Nam mà tự phát khổ chết mà giết đứa con rồi, thì hai ngày sau báo Diêu Dương nó đăng, đài truyền hình nó lên nó thông tin cái tin đó, thì thầy mới nói rằng nó chết hồi 2 giờ, mà nó nhập trong em chồng nó lên phương tịnh thì bậc đường nó gõ cửa nó kêu, thì thầy Tâm Tịnh mới lên mời tôi xuống, mà tôi mới nói nhỏ nó thôi con đi về đi, ở đây nó khó lắm, mà tay hai thằng tay mấy thằng tay cái bên nó nghe lùm xùm rồi nó thưa là dẹp chùa đó chứ không có đơn giản đâu. Tụi mai là 8 giờ rồi con tới rồi, thầy trò mình có cái gì nói thì 8 giờ mai đó xe nó tới đó, mà xa lắm, từ cái chỗ nó chết mà lên chỗ thầy ở xa lắm, có thể bằng đây là tới phan thiết phan rang gì rồi chứ không bay ít rồi, bị xe bên đó nó chạy là cả trăm cây, mà 2 tiếng là 200 mấy chục cây, đây đi Phan Thiết có 200 cây chứ mấy, xa vậy mà nó biết mới qua có 2 ngày rồi. Ở thầy nói khi thầy về Việt Nam, thầy kể thầy về Việt Nam thì về Việt Nam là 5 giờ chiều, thầy xuống sân bay là 5 giờ chiều, thầy mới về ghé Phật tử ăn cơm xong về tới nhà là 8 giờ. Thì có một cái cô ở ngoài chợ, cổ mới vô, cổ mới nói cổ quen cái cô đó quen lắm, cổ nói thầy ơi, con ở bên Úc về. Cô nói ủa cô bên Úc hồi nào, cô ngoài chợ cô bán trái cây mà bên Úc hồi nào, thế là cái cô đó về nhập cái cô ngoài chợ dẫn vô, nói con bên Úc về, hai mẹ con về rồi nè, cái chuyện đặc biệt rồi. Con thấy cái mặt này mà ở Úc đâu mà ở chợ Bà Rịa mà đi bán trái cây mà nói Úc về, thầy hỏi Úc đâu, nó mới nói là hai mẹ con ở bên Úc về. Thì thôi tối nay thầy làm lễ cầu siêu cho con nha, hãy về đây về. Cái bữa ở bên Mỹ, thầy giảng cái chùa Như Lai Thiền Tự, cái chùa này mua cái nhà thờ. Ủa sao cái chùa sao tôi thấy cái nhà thờ, không phải mua cái nhà thờ đó, gỡ cái thánh giá xuống, gắn cái chữ dạng lên, khiêng Đức Chúa ra, khiêng Phật vô thành cái chùa, nhưng mà còn nguyên hiện cái nhà thờ rộng lắm, mà mua có 150.000 đô mà trả 10 năm. Bây giờ cái hồ sơ đó tôn giáo, bây giờ mình mua nhà chùa đó, cái hồ sơ nó chuyển qua tôn giáo nó dễ, mà mình mua mình lập cái chùa mới khó lắm, đất rộng lắm. Rồi giảng xong là tới 9:30 tối mới xong, tối Chủ Nhật mệt quá trời xuống. Hai vợ chồng với có con bé nó nói sư phụ ơi, thằng con trai con nó nhảy cầu nó chết này 3 năm, mà nó về nó nhập với con nhỏ bạn gái nó nói vợ chồng con lên trước sư phụ đi, vớt nó lên người ta đông lắm không có cho nó lên. Nó nói ủa mình sao biết thầy, con nhỏ này nè, con bạn của thằng con còn nè. Thầy mới xây qua thầy hỏi chứ sao con biết thầy ở Việt Nam qua, mà con nói với gia đình đi mời thầy đi vớt, thì con biết sư phụ xuống phi trường New York con ra con đón. Thế là cái thằng 17 tuổi chết với cậu đó, nó biết thầy qua phi trường New York rồi ra nó đón, cho nên nó mới nhập vô cái con nhỏ bạn này, kêu ba mẹ nó đi với thầy. Thôi đi xa gần chú 9 tiếng, đi chạy xe 9 tiếng, nó ở Chicago. Trời Phật ơi, xe chạy 140 cây số mà chạy 9 tiếng, nó bằng đây mà đi Quảng Trị rồi. Chứ đâu phải đợi bằng đây đi Quảng Trị được à, chạy 9 tiếng. Tới cái cầu đó 6 giờ sáng đứng ở 4 người. Rồi nói bây giờ đi đột ngột quá, không có nhang, có đèn, không có bông hoa gì, làm lễ hết làm sao không tụng kinh con. Con nhỏ kia nó đâu có tụng kinh gì, sư phụ niệm Phật cho con lên, con nói tên con cho phụ đọc Tăng Nhân Hùng 17 tuổi. Thôi vậy niệm Phật lên nha. Bốn thầy trò niệm. Thầy chắp tay thì niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Tiếp Độ Hương Linh Trần Văn Tùng 17 tuổi, có ba câu nó vỗ tay lên về vua về. Vậy mày đài tao đi tới mấy tiếng này? Có nhiều đó thôi mà đài tao. Vừa thôi chứ mày đài với tao 70 tuổi chứ không phải con nít đâu. Không có tụng kinh như vậy thôi về. Thì trước khi mà đi đó thì ba mẹ nó nhờ Phật tử ở chùa Như Lai Thiền Tự nấu mâm cơm chay để thầy về thầy quy linh cho nó. Thì về tới nhà đó là 3 giờ chiều thì Phật tử nói nó về rồi, nó dành nó bưng xôi bưng chè bưng đồ lên đặng sư phụ về quy y cho nó. Nó đi bằng cái tâm linh mà thầy đi bằng xe 18 tiếng, nó nháy con mắt rồi nó tới. Trời, nó đại luôn. Tôi đứng ngay cái bằng linh, mày đài tao vừa thôi, mày đài tao dữ vậy. Mày đi bằng cái tâm linh thì mày khỏi lên cái mày tới, còn tao đi là 9 tiếng đi 9 tiếng về, bây giờ đói bụng qua nay chả có ăn gì hết trơn á. Vậy đó quý vị, 3 tiếng niệm Phật thôi. Phụ niệm Phật đi con lên. Con Trần Văn Hùng 17 tuổi. Vậy đi lên. Nhiều chuyện vui lắm. Rồi qua bên Miêu Bình, cái đoàn xe lửa đó chừng 2 cây số quý vị, mà mỗi năm một du học sinh chết, mà nó chết kỳ cục lắm. Nó mang cái đồ nó nghe nhạc cái lỗ tai rồi nó đi cả lực tinh cả tan vậy đó, mà xe lửa nó tới thì con mắt nó phải thấy chứ, lỗ tai nó không nghe thì con mắt nó thấy chứ. Tại sao nó con mắt nó thấy? Nó ban vô xe lửa tông nó chết. Chứ đây một đống qua chỗ kia đống qua chỗ nọ đóng cách chừng 2 cây số mà 4 đống. Thầy nói với thầy tâm mình xin phép đi, thầy trò mình ra vớt mấy cây dông này lên chứ rỉ nó chết hoài. Nó năm nào phụ qua cũng thấy đống rồi là 4 đống rồi. Rồi thầy tâm mình nó kỹ lắm, mình nó kỹ lắm, mình xin phép nha. Nó đem xe chữa lửa nè, đem xe hồng thập tự nè, cảnh sát rồi nó dàn trận lên 2 cây số, nó làm trang nghiêm lắm. Thầy trò trong chùa Hoằng Pháp mới ra đi niệm Phật, đi vòng để niệm Phật về này khá vậy. Xong mấy ngày xếp ra, mấy thằng Tây nó đứng chắp tay hết, sợ lắm, tao sợ nó không biết làm sao. Sao thầy trò mày làm hay vậy? Nó không sợ, nó không biết làm sao. Tao sợ lắm, không biết, sợ thiệt. Cái gì xe lửa điện mà đi đồ bang rồi nó xe nó tông chết thôi rồi. Dường như là có ai dẫn nó vô vậy đó. Chứ mình thấy chuyện vô lý. Du học sinh tức là 2 đứa Trung Quốc, 2 đứa Việt Nam, mà cứ năm nào gần tới cái ngày đó rồi này một đứa nhào vô xe nó tông chết vậy thôi. Nó không có cán mà nó tông chết thôi, văng ra chết cái 2 cây số thôi. Thầy qua thầy nói tại tâm mình xin phép đi, thầy trò mình lên chân rồi cho nó êm cho rồi cho để tội nghiệp đó. Rồi nó thành một cái ấn tượng, cho nên là ai đi ngang cái chỗ đó họ rợn người hết. Bởi vì bệnh nó hay mà chết ngoài đường đó, thì nó đem một cái đống hoa, nó để một đống to vậy nè, chảy đâu đó rồi hãy ai chết nó để mà đi ngoài đường mà thấy có cái người chết rồi một cái đống hoa nó để ngoài đường vậy nè, mình biết chỗ nó có người chết. Nhiều cái chuyện đặc biệt. Thì thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm, ông nói sư phụ coi cái cột đèn trước chùa tôi đó, bình thường cái đường nó vậy có cái cột đèn vậy mà cứ rồi đun vô cái cột đèn đó chết, tôi không biết đếm bao nhiêu người nữa. 5-6 năm nay rồi cái cột đèn nó vậy trước chùa đã chết rồi. Tôi nói sao thầy không ra thầy vớt á, không biết gì đâu vớt. Thầy trời ông sắp đặt rồi xói tôi qua tôi vớt là lên cho. Cái cột đèn nó không mà đụng chết mấy người mà vô lý lắm, đường nó trống trơn vậy không có ngã từ ngã bãi vậy mà cứ đun vô đó là vô cái cột đèn nó chết vậy. Mình thấy cái chuyện đặc biệt vậy. Nên vui đi Hoằng Pháp thì cũng cực lắm, nhưng mà vui thì vui lắm, chuyện này chuyện kia vui lắm. Thầy kể đi bữa đó thầy Phật trụ trì ông nói mấy chú Phật tử là chở sư phụ đi thăm cái thành phố Luân Đôn. Thôi đi sáng cái bắt đầu đi cái Hãy dẫn thầy vô cái nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ ăn bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tiên hết cái nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ, nó chiên lên giống như cái bánh tiêu mình đó, lớn lớn hơn chút, hai mặt nó cũng nổi vậy đó, nó cũng rắc mè vậy đó, nó bán vậy đó là bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ. Chứ không làm cái ổ ổ như mình, là làm như cái bánh tiêu lớn hơn chút, cái dĩa vậy đó, hai mặt nó chiên cũng nổi lên đó. Rồi tới 9 giờ cái là ăn bánh tiêu của Anh Quốc. Lợi cái nhà hàng là ăn bánh tiêu, mình tưởng nó cái bánh tiêu của mình, không phải. Cái bánh tiêu của nó làm cho cái bánh còng của Việt Nam mình chiên mình có cái vòng chính giữa, mình thọt cái tay vô được. Bánh tiêu của Anh Quốc, ăn bánh tiêu của Anh Quốc. Xong tới 12 giờ thì ảnh qua ăn cái nhà hàng của Ấn Độ. Ấn Độ là ăn bốc ạ. Như vậy là cái bàn của nó là vuông, mỗi một người ngồi một góc, tức là bốn người một bàn. Rồi nó đem cà ri, rồi cái khoai lang tây nó mới cán rồi nó chiên, cũng bằng cái dĩa đó. Rồi mình xé ra làm tư. Vì cái cà ri của nó thì nó không có nước. Cái cà ri của Việt Nam mình chấm bánh mì nó có nước, còn nó không có nước. Cho nên nó kê xong cái nó chấm, nó chụm lại à, là nó chụm lại. Thì cái mà nó chấm nó cầm ra này, còn cái chỗ bên này, cái thằng Ấn Độ bên kia nó hạ họng mình, nó dục qua cái thằng kia hạ cái họng cái dính. Trời đất ơi, mình thấy nó làm hấp dẫn. Mấy này nó đi đá banh chắc nó làm quên giỏi lắm, nó bắt banh giỏi đó. Thằng này nó chấm cà ri cho nó dục qua thằng kia hạ họng cái dính luôn. Mà nó làm hay lắm, đều lắm, mình làm không có được. Làm thử coi nó đổ tùm lum tùm lum. Tức là nhà, tức là dầu đã bốc hết, bốc hết, không có muỗng nĩa, không có muỗng gì hết. Tức là trong tất cả, trong đại dầu, trong cái đó, cái nhà hàng đặc biệt là phải bốc hết. Ăn cái đó là cái món chính của người Ấn Độ. Đã tới 2 giờ cái nó dẫn đi phụ vô cái nhà hàng của Nhật. Nó là nhà hàng của Nhật, tức là một cái nhà hàng của nó dài hơn cái giảng đường của mình chút. Thì nó làm mà vòng tròn vậy đó, nó làm như cái xe lửa vậy đó. Nhân viên của nó là đứng trên giữa này, nó làm nó để cái dĩa lên, rồi nó chạy vòng vòng vòng vòng đó. Mình ngồi ngồi bên này, rồi cái dĩa nó chạy tới, nó mình bê cái dĩa nó qua mình ăn. Nó có 6 màu, xanh vàng đỏ trắng cam, mình ăn cái dĩa nào thì mình chắc đó. Rồi trên đó nó để cái dĩa xanh thì 2,50 đồng, cái dĩa tím thì 3 đồng, cái dĩa vàng thì 1,80 đồng. Nó tính cái dĩa, cái dĩa mình á là nó dòm là nó tính đó. À, để sushi fry, tức là xe lửa, nhà hàng xe lửa, ngồi ngồi tại chỗ. Rồi cái dĩa nó để trên cái đường rầy xe lửa, cứ nó chạy đây ra tới cái cổng rồi đó, rồi nó hoành trở vô. Còn nhân viên của nó làm ở đây, nó để lên đó. À, thì mình muốn ăn cái dĩa gì rồi nó chạy tới đó, mình thấy mình ưng mình để vô. Mà đặc biệt cái ớt của nó, quý vị cứ tưởng tượng là cái cải bẹ xanh mình, cái ngồng là mà nó nồng sao đó ha. Thì cái ớt của nó vậy đó, cho nên mình chỉ chút xíu chúng cái lưỡi mình thôi là cái độ nồng của nó là lên tới ốc của mình, là nước mắt nước mũi rồi hết. Thì cái mùi của nó là cái ngồng cây cải bẹ xanh, cái cải bẹ xanh của mình nó có cái ngồng đó, là nó nồng như thế nào thì cái ớt của nó y vậy đó. Nghĩa là yêu cầu mình chấm một chút thôi mà đụng cái lưỡi mình là nó lên tới cái não mình là nước mắt nước mũi nó trào ra. Mà cái mùi chứ không phải ớt của mình. Ban đầu thầy tưởng nó ớt, thầy bỏ thầy chấm một cái, trời phải coi ngã ngửa rồi hết, nước mắt nước mũi vừa hết nổi. Tôi nói cái gì kỳ vậy, nó ớt cái kỳ vậy. À, ớt của Nhật. À, trong đó thì cái món của nó đặc biệt nhất là cá thu sống. Cơm nó nấu rồi cái nó cán ra, ở dưới này là rong biển. Rong biển của nó có từng tấm lớn rồi nó cán ra cái cá thu sống. Miếng như là nó nhúng vô cái nước gì mình không biết. Nó nhúng vô xong nó cuốn lại, nó cắt khoanh, nó để dĩa. Cái món đó là đặc biệt của người Nhật Bản, cá thu sống. Cũng có cái món chay, thì mình lựa cái món nào chay mình ăn, còn cái lượng nó không mình không ăn được thôi. Đủ thứ đồ ăn lắm, mấy chục món. Nhưng mà nó tính cái gì á, khi mình ra đó, cái mình ngồi đó thì cái người mà bồi bàn họ ra họ thấy mình có 6 cái dĩa, 7 cái dĩa gì đó, thì nó tính đỏ vàng xanh trắng, thì nó tính tiền cho mình bằng cái dĩa đó. Chiều đi vô cái nhà hàng đó, nhà hàng đó, nhà hàng của Ý, nhưng mà nó đặc biệt có 3 cái dĩa, nó để 3 cái dĩa loại lớn, loại trung, loại nhỏ. Bây giờ mình lượng cái sức mình ăn đó là cái dĩa nào, thì mình lấy cái dĩa lớn này mình lấy đồ ăn xong đem ra cái cân nó cân, thì cái dĩa đó là 10 đồng. Thầy ăn ít thầy lấy cái dĩa nhỏ thầy lấy 6 đồng. Anh này ăn cái dĩa 8 đồng, tức là tùy theo cái sức của mình ăn là bao nhiêu tiền lấy cái dĩa đó, là nó đem nó cân cho mình tính cái dĩa đó. Ăn hết cái dĩa đó lấy cái dĩa khác cũng đem lên đem lên cân cái nhà. Chiều đi cái nhà hàng đó là của Pháp, thì cái nhà hàng này á là nó phạt. Thầy kể nó phạt quý vị nghe, là thức ăn món ăn tự tự chọn. Cái anh Phật tử đó vô anh nói quý vị lưu ý nha, cái nhà hàng này đó ăn bao nhiêu thì lấy ăn, mà bỏ mứa là nó phạt 10 đô. Thầy tưởng đó ảnh nói chơi đó, làm gì mà phạt 10 đô. Thì thầy ngồi cái bàn số 2, thì cái mấy bà Tây ngồi cái bàn số 3 đó, cái bà Tây bà lấy cái dĩa lại bà lấy thức ăn rồi bà ăn sao bà không vừa ý, sao mà bỏ cái dĩa rồi bà lấy dĩa khác. Cái nhân viên nó đưa cái thẻ nó phạt 10 đô, nghĩa là ăn bao nhiêu thì ăn cho hết, nhưng mà không vào bỏ mưa, mà bỏ mưa là phạt 10 đô. Cái thầy mới nói với quý vị trong cái đoàn thầy đó, quý vị biết tại sao cái ông chủ nhà hàng này mà ăn bỏ mứa phạt 10 đô không? Ở trong truyện Tây Du á, nó có cái chuyện thế này. 4 thầy trò Đường Tăng đến một cái nước đó, thì hạn hán, cây cối chết, người thì sơ xác, trâu bò là chết hết. Đường Tăng mới hỏi, thì dân người ta mới nói là 3 năm nay không có mưa, cho nên dân tình ở đây khổ lắm. Đường Tăng mới nói tôn hành giả, cái trò chơi của con hồi nhỏ đó, hay con giúp người ta để tội nghiệp. Tôn hành giả nói để sư phụ để con, chuyện bình thường không có gì đâu. Thì tôn hành giả cân đổ dân lên điện Linh Tiêu gặp Nam Tào Bắt Đẩu. Nam Tào Bắt Đẩu chặn lại, hỏi đại thánh lên đây có việc gì. Tôn hành giả nói ở dưới trần gian cái nước này 3 năm nay không có mưa, bây giờ lão tôn lên kiện Ngọc Hoàng, phải cho thiên lôi làm mưa để cứu người ta, chứ ác lắm, làm như vậy ác lắm. Nam Tào Bắt Đẩu nói đại thánh đừng có giận, cái chuyện này nguy hiểm lắm, bởi vì cái ông vua của cái nước đó đó phạm cái lỗi cho nên Ngọc Hoàng phạt. Bây giờ để dẫn đại thánh đi coi cái cách phạt của Ngọc Hoàng. Dẫn tôn hành giả đi tới một cái núi bột, mà có con chó con nó đứng nó liếm, chừng nào cái núi bột này nó hết thì trời mới mưa. Qua bên kia một cái núi gạo cũng bằng cái núi bột vậy đó, có con gà con nó đứng nó mổ từng hộp, và chừng nào hết cái núi gạo này, sặc cái núi gạo này đó thì mưa. Tôn hành giả lắc đầu, 10 năm nữa chưa hết. Về mới nói với Đường Tăng là sư phụ ơi, thôi cái chuyện của họ làm sao họ làm, thầy trò mình lo đi, thỉnh kinh mình lo đi, chứ lo cái chuyện thế gian mệt quá. Bây giờ sư phụ biết con chó mà nó đứng nó liếm cái núi bột đó, con gà nó mổ cái núi gạo đó, chừng nào nó sập. Đường Tăng nói không được đâu con, mình là người tu hành phải cứu người ta, chứ nói như con vậy là dân chúng đã chết hết thì sao, thôi ráng đi. Bây giờ đó Thì con hỏi đó, Nam Tào Bắt Đẩu, thì Nam Tào Bắt Đẩu con nói bây giờ đó, nhà vua phải là sám hối, phải ăn năn. Thế nè, chứ còn cái lỗi này là bởi vì nhà vua cúng đồ chay mà đổ cho chó ăn, cho nên Ngọc Hoàng phạt. Thì bây giờ nhà vua phải ăn năn hối cải, sám hối, chuộc cái lỗi đó mới được. Đường Tăng nó thôi được cái chuyện đó, để sư phụ vô, sư phụ gặp nhà vua, sư phụ bàn cái chuyện này. Thì vô tới triều đình rồi thì nhà vua cũng than với Đường Tăng là bây giờ tình hình mấy năm nay đó, hạn hán, không có mưa gió và dân chúng khổ quá. Đường Tăng mới nói bây giờ nhà vua cùng với các quan trong triều đình phải ăn chay nằm đất, sám hối cái lỗi lầm đó, thì Ngọc Hoàng mới tha thứ cho. Chứ còn cái tội này là bệ hạ làm cái tội lớn lắm, cúng đồ chay mà đem đổ cho chó ăn, cho nên Ngọc Hoàng phạt cái này. Đệ tử của Bần Tăng lên điện Đinh Tiêu kiện Ngọc Hoàng, trên đó người ta cho biết như vậy đó. Bây giờ nhà vua cùng với các quan đại thần ăn chay nằm đất để sám hối đúng một tuần lễ, bắt đầu mưa, qua trời mưa luôn, nhà vua mới đãi cho bốn thầy trò Đường Tăng một bữa cơm chay no nê rồi đi thỉnh kinh. Cho nên cái câu chuyện đó, cái ông giám đốc cái nhà hàng này, nhà hàng chay, cái nhà hàng chay mà quốc tế đó, nổi tiếng đó, cho nên là mấy cái người vô đây ăn đồ chay mà bỏ mứa đó, ổng phạt. Chứ nếu như mà đổ đó để Ngọc Hoàng phạt thì chết hết, cho nên ổng phạt trước, phạt người 10 đô hết. Thì trước con mắt thầy thấy cái bà Tây đó, bà lấy cái dĩa rồi bà tới bà lấy đồ ăn, rồi bà thấy nó không có dừa khẩu vị của bà bỏ cái dĩa đó, bà lấy cái dĩa khác, lấy đồ ăn xong thì nhân viên nó dòm ra thấy nó đem cái thẻ, nó phạt 10 đô trước mắt thầy 10 đô. Tức là cái nhà hàng đó lấy đồ ăn bỏ lên cân cân, thì ai ăn ít thì lấy cái dĩa nhỏ, mà ai ăn vừa vừa thấy cái dĩa trọng chút, ai mà ăn nhiều thì lấy cái dĩa to, 10 đồng, 8 đồng, 6 đồng. Thì thầy lấy cái dĩa 6 đồng thầy ăn, chứ thầy không có ăn nổi cái dĩa 8 đồng, cái dĩa 10 đồng. Còn mấy cái anh kia là dĩa 10 đồng, to lắm, cái dĩa to lắm. Đó là cân. Còn cái nhà hàng này, nhà hàng là phạt. Thì tất cả những cái nhà hàng đó là chỉ có cái nhà hàng của Ý, là mình người Việt Nam mình ăn thấy cái khẩu vị của nó được, còn nhà hàng Tàu ăn không có nổi. Bởi vì quý vị vô cái cửa hàng của nhà Tàu, cửa Tàu quý vị thấy đó, dầu là một cái bột là hai, ăn một lần rồi là 7-8 ngày sau mà còn ở cái cần cổ chịu không nói. Cho nên vô nhà hàng Tàu rồi chiêu mà ai họ mời thì đi nhà hàng, mở nhà hàng Tàu một cái rồi là nó khổ còn hơn cái gì hết, nó sợ vô lắm, không được. Chỉ có nhà hàng của Ý rồi, Ý là không bao giờ nó làm dầu hết, cho nên cái bánh pizza của Ý đó quý vị thấy không có dầu, phải gọi là bánh xèo Việt Nam đó, tức là ăn no thôi không có dầu, nó làm hay lắm. Sợ nhất là của Tàu. Còn cái tiệm cơm chay của bà Thanh Hải vô thượng sư còn đặc biệt nữa, con heo quay y như con heo thiệt vậy đó, cá thu có xương luôn. Con cá đó mà ăn xong rồi cái anh Phật tử anh lấy đũa anh dở lên có cái xương. Tôi nói trời đất sao xương bằng ni lông, tức là con cá mà có xương bằng ni lông. Cái nhà hàng bà Thanh Hải vô thượng xương. Con heo quay y như con heo sữa để trên cái dĩa ô anh này đó, cũng có mỏ, cũng có lỗ tai, cũng có khách nào mà bằng mì căng nướng ra da đồ cũng vàng, cũng đàng hoàng. Mà con heo, cái đùi gà cũng có cái xương của con gà, con cá thu cũng có cái xương của con cá thu làm rồi. Tôi nói, ăn cái gì kỳ cục vậy không biết mà cái xương bằng ni lông. Còn mình thì mấy sư cô làm giả lấy cái xả đó mình quấn quấn mình cái đùi gà mà cái cọng xả, còn bên đó nó làm cái xương thiệt đàng hoàng, gấp cái xương lên đưa lên cái xương đàng hoàng, là xương cá xương gà đàng hoàng đó, mà bằng ni lông mà tôi không biết làm gì chi mà. Cho nên thôi mai mốt đừng có cho tôi đi ăn cái đó nữa, kỳ quá. Ăn đồ chay mà tưởng đồ mặn, tưởng thôi đừng ăn, Bởi mình ăn chay là mình tự nguyện, đúng không? Mà mình ăn cái này mình tưởng cái kia thì thôi đừng có ăn. Một cái giá bằng ba cái đánh, ăn mà tưởng thì thôi đừng có ăn. Tới đó ăn rồi mà tưởng gà, tưởng cá rồi không là thôi chứ ăn làm gì. Cho nên cái đó mình nên tránh. Cho nên đạo Phật mình á là mời đến ăn bữa cơm chay đạm bạc với ban tổ chức, không được nói đồ mặn, không được nói đồ mặn. Mà cái gì cũng nói là đồ ăn chay thôi. Đằng này nói cái tên này rồi gà ru ti rồi thịt kho tàu rồi này, tôm càng đi đủ thứ, cái đó không nên nói. Mà nhà Phật chúng ta chỉ nói là tiệc chay. Hôm nay gia đình chúng tôi có cái lễ chung thất, mời đạo hữu đến dùng bữa cơm chay đạm bạc với gia đình. Nhà chùa hôm nay có cái lễ gì đó, mời quý Phật tử đến dự bữa cơm chay đạm bạc cái nhà chùa. Chúng ta nói cơm chay thôi, đồ chay, không, tuyệt đối không có nói cái đồ mặn đó. Trong nhà Phật không có nói cái đó. Cho nên mình cúng Phật, rồi lại Phật, rồi thờ Phật, ba cái việc này: cúng Phật, lại Phật, thờ Phật, ba cái việc đó đó. Mà mình không rõ cái này là cúng Phật. Cúng Phật là hương, đăng, hoa, quả, sông. Cúng Phật là hương, đăng, hoa, tức là trái cây, là bông, quả là trái cây, bốn cái việc đó. Còn người Việt Nam, cái hạt, cái hộp cơm của Việt Nam là hạt ngọc của trời. Cho nên ở bên Đức thì họ cúng Phật bằng bánh mì. Bên Anh họ cúng Phật bằng bánh mì. Bởi vì cái bánh mì là cái gì? Cái thức ăn chính của dân tộc ở đó. Thì họ cúng Phật. Mình, cái thức ăn chính của mình là cơm. Cho nên mình cúng cơm cho Phật là ba chén cơm không. Không có tàu hũ, không có gì hết. Không có tàu hũ, không có đồ ăn gì hết mà ba cái chén. Cho nên mình cúng Phật là hương, đăng tức là đèn, nhang. Rồi bên đây là bông, trái, cúng Phật đó. Và theo người Việt Nam mình, cái hạt cơm là hạt ngọc của trời, quý nhất của dân tộc Việt Nam. Cho nên mình cúng Phật ba chén cơm trắng. Vậy đó thôi. Chứ không có dọn lên trên bàn Phật. Hồi xưa đó, thầy ở chùa hồi xưa, thầy kể quý vị nghe. Cái chùa 22 cái bàn, một cái chùa 22 cái bàn, mỗi một bàn vậy là một mâm. Cho nên mấy ông cư sĩ Nam Nam đó đương một cái mâm, cái tràng bằng tre vậy nè, xuống dưới đó. Rồi rau chuối, rồi bún, rồi dưa leo, rồi kiểm, rồi đồ, nghĩa là một mâm đó bưng lên bàn Phật đó là một mâm. Mà 22 cái bàn là 22 mâm. Bàn lớn, bàn nhỏ gì cũng đủ mâm hết, ngày xưa đó. Đấy, khi mà thầy đi học ở dưới Lưỡng Xuyên Phật học, thầy mới thấy ở dưới đó người ta Phật không có đội khăn đỏ. Còn chùa của sư phụ thầy đó, ông Phật nào cũng đội khăn đỏ hết. Mình đội mà sợ gió nó bay, rồi lấy kim nó ghim cho cái càm này, cho cái khăn đó dính lại. Trời đó, cái ông nó làm ổ ở trong này nè. Tới chừng mà Tết và lễ mà lên mà tháo cái khăn cũ ra đó, là phải lấy dao lam cắt mấy cái mũi kim chỗ này nè. Đặng mà mở cái khăn ra, ông sắt ở trong nó ra, nó quánh thôi mặt mày thằng nào thằng nấy giờ cái mâm ở trên. Đội cái khăn mới, rồi cái khăn cũ, hoặc đổi khăn hết. Cho nên con nít nó vô chùa, nó thấy Phật thôi, nó sợ gần chết nó luôn. Vì mà đổi khăn lùm xùm nữa. Rồi cúng Phật thì mỗi một bàn một mâm. Đó nè, Phật lại đổi khăn đỏ hết. Hồi xưa à, tới chừng mà thầy đi học xong, thầy về, thầy nói sư phụ, thầy không có đổi khăn rồi sư phụ ơi. Ông sư phụ thầy, ông nói, mày dạy đời tao hả? Mày dạy đời tao, thầy tổ tao rồi, mà bây giờ mày muốn bỏ cái đó hả? Con thấy ở dưới Lưỡng Xuyên Phật học đâu có ai đổi đâu. nhưng mà bàn thì cúng có cơm trắng không rồi chứ còn có đâu có thấy cúng một mâm như chùa mình đâu. Ông sư phụ này ổng cự dữ lắm, ổng cự rồi đó. Mà này làm cách mạng rồi đó, nó mấy năm rồi đó, cho mà đợi vậy nè, phải chống đối cái vụ đó, không chịu. Rồi cúng dông thôi được sư phụ ơi, còn cúng Phật thì không, không có cúng cái đó, còn thế giới không ai cúng hết, không ai cúng. Bởi vì Lưỡng Sơn Phật hồi xưa đó là Hòa Thượng từ Thừ Thông xuống dạy, Hòa Thượng từ Thông, Hòa Thượng Hoàng Quang xuống dạy dưới, cho nên mấy thầy ta có cái nhận thức, người ta canh tân, người ta cải tiến. Còn mấy cái thầy làng xưa nó không làm lụm thụm quá, thầy về thầy nói với sư phụ, thầy sư phụ nè mày đi dạy dạy đời tao à. Không phải dạy đời mà con thấy chứ tao làm hay quá, con nói sư phụ nghe chứ dạy gì. À, mai mốt sự cho phụ phụ chết con cũng bỏ luôn, bây giờ phụ không làm mẹ phụ chết con cũng bỏ luôn. Tức là thầy trò mà đấu tranh ra vậy đó. Đó nè, đó là cúng Phật. Còn mình cúng linh à, thì có mâm cơm, cơm chay. Theo cái truyền thống của người Việt Nam cúng linh, nhưng mà cúng Phật thì có nhiều đó. Nhớ là hương, đăng, hoa, quả, tức là bông, trái cây, nhang, đèn. Vậy thôi. Rồi bà, nếu cúng Phật thì mình cúng bà cái chén cơm nó thôi, trên bàn Phật nó vậy thôi, đừng có thêm bớt gì nữa, nó không có đúng à. Bây giờ mới thờ Phật thì nói cái thờ Phật làm ơn thờ một vị thôi. Trời đất ơi, tôi vô tôi thấy cái nhà cái bà Phật tử đó, bà thờ 21, vừa tượng bằng giấy, vừa tượng bằng thạch cao, vừa tượng bằng Đài Loan, bà thờ 21 cái tượng. Mê tín gì đó. Cho nên bây giờ quý thầy quý gì thấy là chùa của mình nó quá tải ra gì. Kinh là quá tải, tượng là quá tải, không biết ở đâu cứ nó đem vô chùa quá trời, tượng này tượng kia kinh thôi, giờ biết để chỗ nào cho hết. Thầy sợ quá. Cho nên nếu cư sĩ quý vị ở bên ngoài, quý vị thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay Đức Phật A Di Đà, nếu mình tu Tịnh Độ hay là Bồ Tát Quán Thế Âm, làm ơn thờ một tượng thôi, còn ai cho cái gì đó đem về đốt hết đi. Trời đất ơi, đi chùa về mang về tượng này tượng kia cùng trời cùng đất hết trơn, không có nên. Chùa thầy một tượng thôi, không có ai đem vô được đó hết. Thờ thì phải có văn hóa, con thờ mà không có văn hóa thành là mê vô mấy cái am, mấy cái đền của mấy cái bà bóng, mấy cái bà phù thủy thôi, thấy nó mắc mệt đủ thứ chuyện hết trơn. Thì mình Phật tử này thờ một tượng thôi, quý vị thấy không, một tượng thôi cho trang nghiêm cho đẹp, không có nên bài biện đủ thứ, đợi đủ thứ hết trơn. Và bây giờ lại nè, một lại thôi, đâu có nhiều đâu. Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, Phật pháp tăng thường trụ tam bảo. Còn lại hết, còn lại thôi hết. Chứ đâu có nhiều đó. Rồi thêm nữa, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thêm Phật Di Đà nữa, cái đó mình thêm râu ria vô. Chứ một lại là hết rồi, một lại hết rồi. Nhưng mà mình một lại thì nó sai với cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cho nên phải lại ba, ba lại. Nhưng mà cái ba lại này đó là không phải của Phật giáo đâu. Thiên địa nhân, tức là trời, đó nè, người, đất. Thiên địa nhân, trời đất người, tam tài giả thiên địa nhân. Cho nên đi lại dông cũng lại ba lại, lại ông địa cũng ba lại, lại Phật cũng ba lại, gì cũng ba lại hết, là cái ý nghĩa là tam tài giả thiên địa nhân. Bây giờ mình ở trong đạo Phật, mình bây giờ tới Việt Nam rồi mình làm một lại thì coi không được. Cho mình nói mình có tam bảo lại ba lại, nhưng mà người Việt Nam nó lại ba lại rồi mình bắt chước nó. Mình bắt chước người Việt Nam, mình hòa nhập với người Việt Nam. Quý vị thấy không? Bây giờ mình cầm ba cây cây nhang mình niệm. Niệm sao? Giới hương, định hương, giữ huệ hương thôi. Mình cầm có ba cây mà. Giải thoát, giải thoát, tri kiến hương. Như vậy là năm cây. Tại sao mình cầm có cầm có ba cây à? Mà mình đọc là ngũ đình tâm hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Mình giải thì thích mình nói là giới định huệ. Không, giới định huệ thôi, mình ngưng cái chỗ đó đi. Mình đọc thêm là nó giải thoát tri kiến hương. Cái miệng mình đọc ngũ đình tâm hương mà cái tay mình cầm có ba cây, người Việt Nam mình ba thôi. Sáng đi đâu ăn bảy ba hộp cơm bỏ bụng đi con, sao không nói ăn bốn. Ăn hai ba tô cũng nói ăn ba hột. Cuốc đất đi trồng bảy ba cái khoai, mốt coi sắp nhỏ ăn cũng ba không à. Cho nên cái truyền thống của người Việt Nam là tam tài trời đất người. Cho nên cái truyền thống đó, đạo Phật truyền vào Việt Nam, không chống đối cái truyền thống đó, mà hòa nhập với cái truyền thống của người Việt Nam, cái gì cũng ba hết. Cho nên cầm ba cây nhang mà đọc cái miệng là năm cây. Thầy biết nhưng mà thầy không đọc, không cầm năm cây được đó. Thị giả tới nó giật rồi nó bớt, xong nhiều vậy ba cây thôi. Bây giờ hồi đó thầy tổ mình cũng ba cây, giờ mình có ba cây, mình dám năm cây đâu. Nhưng mà cái miệng mình đọc là năm cây. Cái là ngũ đình mình cúng dường cho Phật là ngũ đình tâm hương. Nhưng mà tại sao mình cầm có ba cây nhang? Là vì cái dân tộc Việt Nam mình cái gì cũng ba hết. Lại cũng ba rồi ba cây nhang. Mình nói là mình có tam bảo, mình lại ba lại thì cũng được đi. Nhưng mà ba cây nhang nói là là giới định tuệ là không không được. Mình nói cái này nó không có ổn rồi. Đó nè, những người Phật tử họ hiểu, họ nói quý vị giải thích là giới định huệ. Đó nè, tam học, tam huệ. Nhưng mà tại sao quý vị đọc cái bài đó là năm? Quý vị trả lời cho tôi nghe. Như hồi đó thầy ở dưới Trà Vinh có cái ông cư sĩ đó, ổng là người đạo đạo nho đó. Cái thầy đó ổng giảng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên trời dưới trời ta là độc tôn. Thì cái ông cư sĩ đó ổng nói như vậy là mấy thầy phải đốt kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang Phật nói là phá ngã phá chấp. Thì tại sao quý thầy giảng trên trời dưới trời ta là độc tôn, là chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni là độc. Ông cư sĩ đâu nói vậy. Cho nên mình lấn cấn cái chỗ đó là mình không hiểu cái chỗ đó rồi. Như vậy cái chữ ta này là đặc biệt, chữ ngã này là đặc biệt. Cho nên pháp sư phải giải thích đó, cái ngã này nó có hai nghĩa là chân ngã và giả ngã. Đứng về tục đế thì cái ngã này nguy hiểm, đọa lạc sanh tử luân hồi do cái giả ngã này về mặt tục đế. Đứng về mặt chân đế, cái ngã này là chân ngã, nó là tứ đức niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Chữ ngã này nó hiểu như vậy chứ không phải ngã này là ta. Mình giải thích ta là độc tôn, mình nói như vậy là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói ngài độc tôn, thì ngài nói kinh Kim Cang ngài phá ngã phá chấp, thì mình quý thầy giảng như vậy quý thầy đốt cái kinh Kim Cang đi. À, quý vị thấy không? Như vậy tức là ba cái nhang mình cầm lên mình niệm, mình nói là giới định tuệ, thì trong cái bài cúng hương này có là giới hương, định hương, giữ huệ hương, nam mô hương cúng dường Bồ Tát thôi. Mình không nói cái câu sau nữa. Còn mình đọc cái câu sau nữa là giải thoát tri kiến hương. Giải thoát tri kiến hương là thêm hai cái phần này nữa, là ngũ đình tâm hương chứ không phải là tam học. Nhưng mà mình cầm ba cây là về cái truyền thống của người Việt Nam. Trước khi đạo Phật đến đây, người Việt Nam đã biết lại ba lại, biết cầm ba cây nhang cúng ông bà rồi. Mình không có chống đối cái đó. Thôi kệ nó. Bây giờ mình biểu năm cây thì khác với nó rồi, khác với dân tộc Việt Nam rồi. Cho nên thôi kệ nó, ba cây này mình, nó có ba cây mình cũng ba cây, nó lại ba lại mình cũng ba lại. Mình nói mình có tam bảo, nó có trời đất người tam tài giả, không sao hết, không sao. Vấn đề tín ngưỡng, nó là tín ngưỡng, không sao hết. Mình truyền giáo được, mình dạy nó tu hành được, mình cất chùa được, mình đào tạo tăng tài để truyền bá chánh pháp được. Còn nó lại ba lại mình, giờ mình nói một lại thì nói cái đạo này khác cái đạo của mình, nhưng mà thực tế lại một lại thôi. tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai ba đời Phật Pháp Tăng thường trụ Tam Bảo. Như vậy rồi thêm Phật Thích Ca, thêm Phật Di Đà, thêm Quan Âm Thế Chí vô đó làm chi? Thêm chi đó, mình thêm râu ria vô đó làm chi vậy? Bởi vì mình sắp được ba cái lại đó. Thế mình nói Tam Bảo trước khi mình lễ Phật, nhưng mà mình đọc cái câu thứ nhất đó là đủ hết rồi, một lại một hết. Mình học giáo lý mình hiểu rõ ràng vậy đó, nó không có lấn cấn gì hết. Còn mình không hiểu đó là đủ thứ chuyện hết. Lại Phật, thờ Phật, cúng Phật, thì tôi nói cái lại đó. Bây giờ vô trong chùa đó, mình đứng mình dòm coi đủ kiểu lại hết. Một bà thì chắp cái tay đưa tuốt trên trên trời vậy. Bà thì chắp xệ như vậy, bà chắp hùm hùm vậy đó, không có đúng. Tức là hai cái tay của mình chắp sát lại, cái lòng bàn tay khít lại là hiệp trưởng cái ý, cái ấn hiệp trưởng. Tức là cái lòng bàn tay nó không có úm úm vậy được, mà phải sát như thế này, sát thế này. Con mắt mình á là dòm xuống cái ngón dài nhất của cái bàn tay mình để vô cái ức này, cái cục xương chỗ này mình để vô cái ức này, con mắt mình dòm vô cái này rồi, thì ở ngoài họ nhìn vô đó là một hai phần nhắm, một phần mở, chứ không có ngước lên, cũng không có nhắm mắt, mà phải dòm ở cái ngón tay giữa của mình để vô cái ức của mình chỗ cái này để đây được. Và khi mình lại xuống thì đưa cái này lên cái trán rồi xuống ngũ thể đầu địa, tức là hai cái cùi chỏ, hai cái đầu gối, cái trán này sát cái đất, xè hai cái bàn tay ra để cái trán mình sát cái đất vậy đó cho nó thống nhất. Như vậy tức là cái cách lại Phật ngũ thể đầu địa, tức là cái trán của mình, hai cái cùi chỏ của mình, hai cái đầu gối của mình là phải sát đất, cái lưng phải ngay được. Đứng dậy, khi đứng dậy thì mình không được chổng cái đít mình lên lên trước. Quý vị dòm coi, hay lại chổng cái đít là nó chống cái tay để chống cái đít lên trước, cho nên cái lưng mình phải ngồi dậy, hai cái gót chân mình dở lên, nó sợ nó kẹt cái áo tràng, mình mới đứng dậy, chứ không được chống cái tay rồi đưa cái đít chổng lên rồi đứng dậy, không được. Có cái cách lại của người ta đang và ngũ thể đầu địa trang nghiêm. Lên chùa Hoằng Pháp người ta dạy lại trên đó nào, còn chùa mình mặc sức ai lại sao đó lại, vô trong ngồi cái đám búa xua lại tùm lum chuyện hết, thấy không có trang nghiêm gì hết. Cho nên thầy kỹ vậy, ăn thì không có sợ ăn, nhưng mà lễ nghi phải đàng hoàng trang nghiêm. Cái cây nhang đó thì làm ơn cái chỗ cháy đó nó khỏi cái lỗ mũi, chứ cầm về là bị đòn. Thầy ra ngoài Hải Đức và Nha Trang, Hòa Thượng Đông Minh, ổng cầm cái roi, ổng quất cái trúng cái lỗ tai này sưng như trái cà, chỉ là cầm. Mình cắm nhang cúng dường cho Phật mà cầm về mình hử trước hết rồi, cho nên phải đưa lên khỏi cái lỗ mũi vậy đi, chứ không được cầm về bị đòn. Thầy bị đòn rồi. Cầm cái nhang cái chỗ đốt rồi đó là yêu cầu phải cầm vậy đi, rồi cắm thì mình xa cho mình cắm, chứ không cầm được vậy mình hửi hết rồi. Cái nhang nó cháy mình cầm về dưới lỗ mũi mình hửi hết rồi, mình cúng dường cho Phật mình hay cầm được như vậy, rồi tới cái bàn nào đó mình xa xong rồi mình cắm nhậm đi, chứ không được cầm như thế này. Cầm cái nhang cắm cho ngay, mà cầm nhang không ngay đó mai mốt rồi sao đó đi cà sẹo ráng chịu. Cũng không được giúp cái chân nhang làm tâm sữa răng. Ở nhà tôi thấy là cái ăn cơm xong rồi lên cái bát nhang rồi rút một cây sữa. Không được. Khi nó đầy rồi rút lên làm sạch đem xuống dưới bếp. Không ở ngoài đường. Mấy sư cô coi chừng, mấy thị giả rồi nó rút. Lấy rồi quất hết. Làm hương đăng xong rồi đem có chỗ đốt đàng hoàng, chứ không rút ngay rồi giục chỗ này một cúng, giục chỗ kia một chút, không nên. Cái chân nhang và không được bẻ chân nhang, rút chân nhang làm tâm sữa răng, mà cắm cây nhang nào ngay ngắn cây nhang đó, cắm cho ngay đàng hoàng. Ăn bao nhiêu thầy không nói, làm bao nhiêu cũng nói, nhưng mà lễ nghi làm không được rồi. hương đăng phải khi rút cây nhang để cho chủ lễ niệm hương là phải cầm coi ba cây nhang nó ngay hay không. Đằng này nó rút đại thôi nó cắm, tới chừng người ta mới cầm lên cho nó ngay vô đây, nó cong vô để cháy đầu người ta. Cái đó cũng phải học, cũng phải học nữa. Tức là cái bó nhang mà nó đâu có đều, cây thì yếu, cây thì trước khi mà thị giả hay là hương đăng họ rút ba cây nhang họ thắp để cho vị chủ lễ niệm hương là nó phải coi ba cây nhang đó có cứng hay không. Còn đằng này nó lại nó rút đại ba cây, có một cây nó yếu xìu, tới chừng cái thầy đó mới đưa lên vậy cái nó quẹo vô đây cái đụng đầu cái trái thì cái tâm của họ không thanh tịnh, không thanh tịnh, nổi sân lên nữa, lúc đó sân si nổi lên rồi niệm gì nữa, giới hương định hương gì nổi, nó trái cái trán được, nổi sân si lên. Cho nên tất cả những cái việc tôi nói không phải bài vở gì hết, nhưng mà cái kinh nghiệm ở chùa phải biết cái đó. Đốt nhang thì sao, cắm nhang thì sao, đó nè, đó nè. Rồi bây giờ cúng nước, thầy nói cái cúng nước nó có hai cách cúng, tức là cúng nước trong, nước khoáng, và cúng nước nước trà. Có nhiều vị thì họ kỹ lắm, chế bình nước trà lên cúng Phật, Phật cũng uống trà chứ, Phật là con người bình thường như mình chứ, nó cũng uống trà chứ đâu có sao đâu. À, nhưng mà khi ba cái chung mà cúng trà rồi đó thì quý vị biết sao không, họ lên họ thu nước, họ lấy cái ly rồi họ đổ cái nước trà họ úp lại, thì ngày mai ở dưới cái dĩa này nó có cái hoành trà. Như vậy đó là phải cầm cái khăn, khi cái ly, cái chung nước trà này đổ vô cái ly này thì lấy cái khăn chùi cái miệng đó cho úp cái này lại, ngày mai nó không có cái hoành. Còn không cái ngày mai cái trà ở trên cái miệng ly nó in xuống cái dĩa này có cái hoành, tức là người làm bất cẩn, không có vệ sinh, không có sạch sẽ. Phải làm cái đó, thầy biết mà. Thầy có làm cái đó rồi thầy biết mà. Cho nên tất cả những cái việc đó để thầy nói quý vị rằng rất là đơn giản, nhưng mà nó đi vào trong cái lễ nghi của nhà Phật. Lễ nghi của nhà Phật mình làm không có thanh tịnh, nó không có sạch sẽ, không có trang nghiêm. Nếu mình cúng nước trắng thì nó không sao, nhưng mà cúng nước trà là nếu không có lau cái chung đó úp xuống thì sáng ngày mai dỡ cái chung lên là có cái hoành nước trà nó dính với cái ly đó, là không có sạch sẽ, mình làm thiếu cái cẩn thận, mất phước. Cũng như ở trong luật nó là người thọ giới Bồ Tát không được bán quan tài. Thầy hỏi hòa thượng chứ bán quan tài giống như bán củi vậy chứ có gì đâu, đâu có bán vũ khí sát sanh gì đâu mà sao không bán được. Mấy chú cũng không biết, bán quan tài mà một tháng nó bán có một cái thì sao, lỗ cho mấy giái người ta chết, đang bán cho nhiều cái quan tài giái người ta chết, trong người ta chết là tổn phước, hiểu chưa? Nó bây giờ cái mạch bằng mướn nè, nhân công mình mướn nè, điện nước mình trả nè, mà giờ tháng này bán có cái quan tài thì phá sản rồi, cho nên phải giái người ta chết, đặng bán nhiều cái quan tài mà giái người ta chết tức là tổn phước. Bỏ với Bồ Tát không được bán quan tài. Thì thầy học rồi nói là không bán vũ khí sát sanh, không bán rượu, không bán dao mát, không bán súng đạn thì thầy biết rồi, nhưng mà cái không bán quan tài thầy không biết, mà phải giải thích cái không bán quan tài là sao. Tới chừng nói ra là mình tu Bồ Tát mà đi giái người ta chết thì không như là Bồ Tát, đúng không? Cái tân học Bồ Tát mà Bồ Tát đi giái người ta chết để bán quan tài thì tôi không như là Bồ Tát. Cho nên đó, tất cả những cái nó thấy rằng nó rất nhỏ, nhưng mà mình đưa vô cái bài học, cái lễ nghi, mình thấy nó quan trọng vô cùng, nó quan trọng vô cùng. Những cái việc em đó vậy. Tới chừng này nó lật đật tới chừng ban chứng minh vô niệm hương mà nó chưa có đốt nhang nữa, cái nó đốt nhang đi bay, đốt nhang đi bay, nó rút đại ba cây nhang đó nó đốt vô, tới chừng nó đưa mình niệm cho cái nó quẹo vô chung này cháy cái đầu luôn, nổi sân nổi si cái hết luôn. Hồi đó thầy ở dưới Lưỡng Xuyên đó, sư cụ Huệ Quang xuống dưới chẩn chẩn tế đó, mà chùa sư cụ là có cái tủ sắt, mà sư cụ đi tắm bỏ quên cái sâu chìa khóa ở ngoài, xuống dưới Lưỡng Xuyên sư cụ lên, sư cụ ngồi chẩn tế, sư cụ bắt ấn mà sư cụ nhớ chìa khóa, sợ ở nhà chúng đạo nó mở nó lấy tiền. Về nhà cô hồn nó kêu cụ cho con ăn chìa khóa, không ăn không có được, cụ phải làm cái đàn chẩn tế lại, nói cho biết, bởi vì